Phàm nữ tiên hồ, chương 51, lạc hoa theo nước chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem không ai Ngọc Kỳ nổi giận đùng đùng bộ dạng, Mạc Thanh Trần tự nhiên cười nói, 11 tỷ như thì nguyện ý, Thanh Trần tự nhiên sẽ không chối từ. Tốt tốt ngươi chờ. Không ai Ngọc Kỳ nói xong lời này, mãnh liệt đẩy ra mẫu thân, lấy tay che mặt chạy vội chạy. Mạc Thanh Trần mân mím môi, lần nữa ngồi xuống đến, cầm lấy chiếc đũa ăn hết một ngụm đồ ăn. Hào khí chỉ là dừng lại như vậy một khắc tựu lại lần nữa náo nhiệt đứng dậy, dù sao Mạc gia cho tới nay đều là cổ vũ tu sĩ tranh đấu, loại chuyện này đã nhìn quen lắm rồi. Bất quá bởi như vậy, cũng không phải ít người đối với sang năm cuối năm trận thi đấu nhỏ có chút chờ mong. 14 thúc Thanh Trần đi vào trong tộc nhờ có ngài chiếu cố, hôm nay Thanh Trần kính ngài một ly. Đã đến mời rượu giai đoạn, Mạc Thanh Trần cầm sứ trắng chén nhỏ đi vào không ai 14 trước mặt nhẹ nói. Không ai 14 mỉm cười. Người nhà đầu kia, nhìn không ra dĩ nhiên là cái gan lớn, nhà đầu, ngươi phải biết rằng, năm nay ngươi là dính xuất kỳ bất ý tiện nghi càng có thể huống bởi vì hoa gia người tới, năm nay hủy bỏ thần thức tỷ thí, nếu là năm sau ngươi muốn còn hơn tiểu 11 chỉ sợ tựu không dễ dàng như vậy rồi. Mạc Thanh Trần mím môi cười nói, 14 thúc Thanh Trần cũng sẽ biết tiến bộ, không ai 14 sững sờ, nhìn xem Mạc Thanh Trần tràn đầy tự tin bộ dạng, bỗng nhiên cười vang. Nhà đầu, người nói rất đúng, chúng ta tu tiên, muốn có phần này tin tưởng. Tản tiệc tối, Mạc Thanh Trần trở lại trong phòng, không thể chờ đợi được xuất gia cấp cho tu luyện chi phí kiểm kê. Linh thạch 12 khối, trong bình ngọc phóng chính là màu vàng tụ linh hoàn, tổng cộng chỉ có 6 miếng, nhìn lại không ai Ngọc Kỳ, linh thạch 10 khối, tụ linh hoàn bất quá 4 miếng mà thôi, xem ra chính mình lấy được chi phí đã xem như hơn rồi. Mạc Thanh Trần lập tức cầm lấy một quả tụ linh hoàn, nghĩ cắn răng một cái nuốt xuống. Đan dược luôn muốn dùng mới có thể phát huy tác dụng, lại chân quý cũng không thể trở thành bài trí càng có thể huống đối với tu sĩ mà nói quan trọng nhất là cái gì? Thời gian mới là trọng yếu nhất, bọn hắn muốn thời khắc cùng thời gian cạnh tranh, chỉ có tại 70 tuổi phía trước thành công trúc cơ, mới có hậu lời nói. Đối với tứ linh căn Mạc Thanh Trần mà nói, dù cho đan dược cũng là chuyển hóa làm chính mình tu vi trọng yếu nhất. Tụ linh hoàn vừa mới cửa vào tựu lập tức hóa thành một cỗ thanh lưu chảy vào trong bụng cùng vùng đan điền linh lực tiếp xúc lập tức như liệt hỏa nấu dầu giống như cự lượng linh khí giống như cự thạch đầu nhập đại hải khơi dậy ngàn tầng sóng, trong người chạy trốn. Mạc Thanh Trần bề bộn chấn định tâm thần, một lần che miệng bí quyết vận hành lấy. Thật lâu, Mạc Thanh Trần mới nhổ ra một ngụm chọc khí, dùng thần thức cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, khóe miệng không khỏi phủ lên một vòng mỉm cười. Trong cơ thể linh lực chỉ là một quả tụ linh hoàn vậy mà gia tăng lên nhiều như vậy, so dĩ vãng một cái đại chu thiên xuống chỉ gia tăng lên một tia linh lực muốn mạnh hơn nhiều lắm. Khó trách đan dược là sở hữu tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật đâu rồi, tự chính mình tứ linh căn phế vật một quả cấp thấp nhất tụ linh hoàn, chỗ gia tăng tu vi tự chống đỡ được một tháng trước khổ tu chi công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thanh Trần đem còn lại đan dược cùng linh thạch đều thu cất kỹ, dùng nàng hiện tại tu vi, trong vòng một ngày liên tục phục dụng đan dược là tiêu hóa không được càng có thể huống tổng cộng mới như vậy điểm đan dược dù là nàng nửa tháng phục dụng một quả cũng khó trèo chống đã đến năm. Mạc Thanh Trần minh bạch phục dụng đan dược mặc dù có thể rất nhanh tăng trưởng tu vi thế nhưng mà nếu là liên tục như thế, sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, về sau dễ dàng tâm ma mọc lan tràn, đến lúc đó tựu không xong rồi cho nên hay vẫn là một bước một cái dấu chân là chính đạo. Cứ như vậy thời gian trôi mau mà qua, xuân đi thu đến, đảo mắt lại là một năm. Năm thứ hai cuối năm trận thi đấu nhỏ lúc mọi người mở rộng tầm mắt chính là, Mạc Thanh Trần lại một lần tại trong thực chiến chiến thắng không ai Ngọc Kỳ, đồng thời tại thần thức trong tỷ thí y nguyên chiếm cứ thượng phong. Mạc Thanh Trần vậy mà tại Triều Dương Đường, thành luyện khí 4 tầng không ai nhiễm y phía dưới người thứ hai. Cái này lại để cho rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời, cũng đúng cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích tiểu nữ hài khác mắt đối đãi. Bất quá rất nhiều trưởng bối nâng lên Mạc Thanh Trần lúc đến cuối cùng luôn hội tăng thêm một câu, đáng tiếc đến cùng chỉ là tứ linh căn, uổng phí cái đứa bé kia tại thi đấu bên trong đích ngộ tính. Lại là đã đến 3 tháng hoa nở thời điểm, trải qua 2 lần cuối năm trận thi đấu nhỏ Mạc Thanh Trần, đã là 8 tuổi rồi. Cái này một năm nhiều thời giờ, hào không keo kiệt đem sở hữu đan dược linh thạch dùng hết quang, hơn nữa lớn lao năm ngẫu nhiên vụng trộm kín đáo đưa cho một lượng hạt đan dược Mạc Thanh Trần, đã đến luyện khí 2 tầng đỉnh phong rồi. Cái này đối với chỉ là tứ linh căn nàng mà nói, không khác rất tốc độ nhanh rồi, đương nhiên cái này cũng không thiếu được 2 năm đều đem không ai Ngọc Kỳ tu luyện chi phí chiếm thành của mình công lao, hiện tại không ai Ngọc Kỳ đã cùng nàng thế cùng thủy hỏa, mỗi lần thấy tựa như muốn đánh tựa như. Một ngày này, Mạc Thanh Trần bởi vì tu luyện đến bình cảnh, trong nội tâm luôn bay lên phập phồng không yên cảm giác, liền mang theo Vân Cảnh đến trong hoa viên tùy ý đi một chút. Không nghĩ tới tại mở đích náo nhiệt rừng hoa đào ở bên trong, gặp được 18 cô Mạc Yêu cùng Hoa Thiên Thụ hai người. Đầy trời đào hoa vũ xuống, một thân đào váy hồng nữ tử cười nhẹ nhàng, ôn nhu nhìn lên trước mặt Ngọc Thụ Lâm Phong nam tử, không còn có dĩ vãng cái kia cởi mở bộ dạng, hiển nhiên là rơi vào võng tình rồi. Mà cái kia áo trắng nhẹ nhàng Hoa Thiên Thụ, nhưng như cũ là thần thái ôn hòa, tựa hồ vĩnh viễn là bất nhiễm trần thế bộ dáng. 18 cô, ngàn cây ca ca, các ngươi tốt. Mạc Thanh Trần nhìn thấy hai người, dịu dàng thi lễ nói. Hoa Thiên Thụ ánh mắt có chút tại Mạc Thanh Trần trên người đi lòng vòng, khóe miệng một mực mỉm cười. Mạc Yêu đối mặt Mạc Thanh Trần khôi phục bản tính, cởi mở cười nói. Là Thanh Trần A, ta nghe nói ngươi cái này đã hơn một năm đến tu luyện rất là khắc khổ, đều nhanh so ra mà vượt tiểu thất tiểu từ kia rồi, hôm nay như thế nào có rảnh đến rừng đào rồi, đầu hổ thế nhưng mà cùng ta phàn nàn qua, ngươi rất lâu không có cùng hắn chơi đây này. Mạc Thanh Trần cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Trần làm sao có thể cùng thất ca so, thất ca hôm nay đã tiến vào luyện khí 5 tầng nữa nha, tựu là đầu hổ, năm nay cũng là luyện khí 3 tầng đỉnh phong rồi, Thanh Trần nếu không cố gắng, chỉ sợ cũng chỉ có thể trốn ở góc tường khóc nhè rồi. Đúng vậy, cái kia gần kề ngũ linh căn không ai tiểu thất vậy mà tại đầu năm đột phá đã đến luyện khí 5 tầng, tại trong tộc rất là oanh động một bà, nghe nói hắn thân là phàm nhân phụ thân, trước mặt mọi người ôm hắn gào khóc đứng dậy, Mạc Thanh Trần nhìn ở trong mắt trong lòng có chút nói không nên lời cảm giác, thực sự vì cái kia thiếu nói quả ngữ ca ca cảm thấy tự đáy lòng cao hứng. 18 cô, ngàn cây ca ca, Thanh Trần sẽ không quấy rầy các ngươi hai người á, Thanh Trần cáo từ. Mạc Thanh Trần nói xong xong Mạc Yêu nháy mắt mấy cái tựu cười ha hà chạy xa, bị Mạc Yêu giận câu nha đầu chết tiệt kia. Mạc Thanh Trần thẳng đến đi ra rất xa, mới khe khẽ thở dài. Tiểu thư, ngài thán tức giận cái gì à, Vân Cảnh buồn bực mà hỏi. Không có gì, Vân Cảnh tỷ tỷ chúng ta trở về đi. Mạc Thanh Trần lắc lắc đầu nói. 18 cô cùng Hoa Thiên Thụ, năm trước đã định ra việc hôn nhân, nghe nói năm nay đêm thất tịch muốn thành hôn rồi, vốn xứng một đôi bích nhân, vì cái gì nàng xem lại có chút cảm giác bất an. Cái này đã hơn một năm đến, Hoa Thiên Thụ đã thành Mạc phủ khách quen, mỗi lần tới cũng tất nhiên sẽ cùng 18 cô gặp mặt. Chỉ là, nàng rõ ràng cảm thấy 18 cô đối với Hoa Thiên Thụ tình ý càng ngày càng thâm hậu, mà cái kia Hoa Thiên Thụ lại hay vẫn là như lúc trước như vậy mục lãng thần thanh. Cái này, thật sự không giống một cái trong lòng có tình nam tử đối mặt âu yếm nữ tử lúc nên có ánh mắt. Nghe nói, bất quá 20 xuất đầu hắn, hôm nay đã là luyện khí 12 tầng, tùy thời đều có trùng kích trúc cơ khả năng, như thế kinh tài tuyệt diễm hắn, nếu là đúng 18 cô không có ý cần gì phải dùng một đoạn nhân duyên trói buộc chính mình. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy phức tạp cực kỳ, trong nội tâm ẩn ẩn có chút nhìn không tốt đoạn nhân duyên này, như vậy nghĩ lung tung lấy hướng dưỡng di huyền đi đến, cũng tại vân trên cầu cùng không ai ngưng nhu đụng phải cái đầu. 14 tỷ, ngươi như thế bối rối làm cái gì? Mạc Thanh Trần hỏi, chỉ thấy không ai ngưng nhu hoa dung thất sắc mà nói. Không tốt rồi, 10 lục muội muội, trong tộc xảy ra chuyện lớn. Cách chương.